Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898. Chương 898: Thần sông trở về. Sau đó, Phương Ninh liền đổi áo bào đen nói xong: "Nếu như ngươi muốn thật sự hiểu ngươi trên người chủ nhân phát sinh cái gì, vậy ngươi liền nên thân tự tu luyện một bản cái này Thần Ma Chính Khí Quyết, như thế mới có thể muốn ra nghịch chuyển phương pháp." Áo bào đen nghe vậy sững sờ. Đối phương nói tựa hồ cực kỳ có đạo lý, chỉ là vì sao A luôn cảm giác đến có một chút không đúng. Bất quá hắn nghĩ đi nghĩ lại, hiện tại tựa hồ cũng không có khác biện pháp. "Vậy được rồi, vậy bản Thần Ma Chính Khí Quyết, ta vậy toàn nhớ kỹ, cái này liền trở về tu luyện." Áo bào đen gật đầu nói, dù sao cũng là đến từ xưởng đề nghị, vẫn là nghe một cái tốt. "Như thế rất tốt, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề này." Phương Ninh gật đầu nói, áo bào đen bán tín bán nghi đi rơi. Về sau trong vòng vài ngày, vấn đề giải quyết không có giải quyết, Phương Ninh không biết, dù sao áo bào đen đều không có lại tới tìm hắn. Việc này coi như kéo đi qua thẳng đến 7 ngày sau. Đại gia một lần thông lệ toàn cầu tuần tra, phát hiện chân tướng sự tình. "A, đại phú hào ngươi biện pháp coi như không tệ." Áo bào đen hiện tại cũng làm lên hòa thượng tới. Đại gia hưng phấn nói. Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác xem xét, phía dưới chính là áo bào đen chỗ biệt thự. Chỉ gặp hắn vậy cạo trở thành đầu trọc, đang cùng một cái mặt trắng hòa thượng thảo luận Phật Kinh. Hai người lẫn nhau chất vấn, hoàn toàn nhìn không ra chủ tớ chi điểm. Phương Ninh lập tức hết sức vui mừng. "Đại gia cái này chính khí quyết còn thật lợi hại, mạnh mẽ đem hai cái tai họa ngầm biến thành người vật vô hại hòa thượng. Đem tương lai khả năng sinh ra kịch liệt xung đột, chuyển hóa thành vô hình." Đối với hồ áo bào đen một thanh, Phương Ninh không có chút nào cảm thấy áy náy. Dù sao gia hỏa này vốn chính là cái không ổn định phần tử. Hiện tại biến thành hòa thượng, bắt đầu thảo luận kinh nghĩa, cũng coi là có thể khiến người ta bớt lo một đoạn thời gian. Hắn rốt cục có thể đem tinh lực đặt ở khác địa phương. Cái này một ngày, quanh đi quẩn lại, đã là thần nguyên 4 năm vào tháng 5. Thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh phía trên, một vệt kim quang lập lòe dòng sông, đột nhiên xuất hiện trên không trung, kéo dài chảy dài, chiếu lấp lánh, chiếu rọi tứ phương. "Thiên Hà tiền bối, rốt cục trở về." "Cái kia lượng tử máy truyền tin, Anderson đã chế tạo ra 4 đài, cũng có thể nắm hắn mang lên một đài." Phương Ninh nhìn xem một màn này, hết sức vui mừng. "Đúng vậy a, 600 năm ánh sáng lặn lội đường xa, gia hồn này hơn nửa năm liền đánh cái vừa đi vừa về. Vẫn là cực kỳ có thể mà." Đại gia sau đó cảm thán nói, "Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian thông chi những người kia, đi nghênh đón." Phương Ninh thúc giục nói. Đại gia lập tức khinh thường nói, "Cái này còn cần ngươi nói? Ngươi cũng có thể nghĩ ra được, người khác còn không nghĩ tới." Quả nhiên khi bầu trời Kim Hà dị tượng không có xuất hiện bao lâu, Phương Ninh Thần Châu chân tướng tổ chức làm chủ đạo, hiệp đồng cái khác chư quốc đặc biệt sự tình bộ môn. Còn có rất nhiều trên địa cầu đại năng, đều chuẩn bị tập thể ra đi nghênh đón thần sông trở về. Phương Ninh tự nhiên là một ngụm đáp ứng, dẫn đầu để đại gia đi chỉ định vị trí. Cũng không lâu lắm, địa cầu vũ trụ phía trên, chính đối tháng trên lục địa không, đã rất thưa thớt địa tập hợp 20 người. Cái này hơn 20 người, từng cái đều có hồ bạc cấp lực lượng tiêu chuẩn, có thể tại ngoài không gian không nhờ vả bất luận cái gì duy trì sinh hoạt thiết bị, chỉ bằng tự thân sinh tồn. Mặc dù nghênh đón cũng không có nhiều người, nhưng đây đã là trên địa cầu nhân tộc rất nhiều trong trận doanh tuyệt đại đa số tinh hoa chỗ. Mặc dù giờ này khắc này, bọn hắn đều thuộc về người địa cầu, nhưng mà bên trong mâu thuẫn bụi bụi, một mực đều không có chân chính thống hợp lại, chỉ là bởi vì bên ngoài tới thế lực áp bách, tạm thời mâu thuẫn hòa hoãn, nhưng cũng không có chân chính giải quyết. Dù sao thần thoại thời đại mở ra thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ là hơn 4 năm thời gian, còn chưa đủ lấy cải biến dĩ vãng địa cầu cách cục. Thần thoại thời đại, cá thể cường giả lực phá hoại quá mạnh, bất kỳ một cái nào hồ bạc cấp cường giả, treo lên du kích chiến đến, đều là khó lòng phòng bị. Tại các phương tìm tới cân bằng mới điểm trước đó, không thích hợp tùy tiện đánh vỡ dĩ vãng cách cục, làm cái gì đại nhất thống. Những người này chủ yếu thuộc về thần châu, châu Âu, Rai, Thiên Trúc cái này bốn phe thế lực. Cái khác khu vực còn cũng không đủ nội tình chống đỡ lấy hồ bạc cấp cao thủ. Có lẽ lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, liền có thể sinh ra. Nhưng mà thời gian đã không cho phép. Ba thời gian 10 năm, liền bị bách di chuyển đến tân tinh cầu bên trên. Ai đều hiểu, tân tinh cầu bên trên vẫn là một mảnh man hoang. Với lại mấu chốt nhất là, nơi đó không nhất định sẽ có nguyên khí tồn tại. Cái sau mới là trọng yếu nhất. Thần nhân khế ước bên trong, nhân loại tranh thủ đến người tu luyện có thể lưu trên địa cầu điều kiện, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như đi ngoài hành tinh, con đường tu luyện đoạn tuyệt, kia nhân loại tương lai càng là không cùng chư thần tranh phong bất luận cái gì cơ hội. Chừng 30 người tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau thần niệm truyền âm, khách sáo một trận, thần châu người tới, chủ nếu là chân tướng xử lý đám người, hiệp khách giáp, quỷ vương bồ tát, bách thảo lão nhân các loại rai phương. Có một vị lần thứ nhất lộ diện máy móc cường giả. Còn có William thúc cháu. William tên thiên tài này có thể vọt tới hồ bạc cấp rất bình thường. Nhưng là Robert Đại cũng có thể vọt tới hồ bạc cấp, liền để rất nhiều người chấn kinh răng hàm. Chỉ có Phương Ninh cảm thấy bình thường. Dù sao Robert mở rộng thiết lấy pháp lực ngân hàng, đồng đẳng với có thể từ toàn cầu người tu luyện nơi đó vay pháp lực, dùng cho tự thân tu luyện. Thiên Trúc bên kia có 5 người, 3 người 2 thú, người không có có cái gì tốt giảng, đều là Phương Ninh nhận biết người quen, chính là ba thần cái kia 3 người đại diện, một nữ 2 nam, 2 thú, một cái là Công Châu, một cái là Cái Châu, so không hơn người còn chưa tính. Thế mà liền châu cũng không sánh nổi. Thật là thói đời thay đổi a, có chút hồ bạc cấp cường giả cảm ứng một cái, lập tức lắc đầu thở dài. Cái kia hai đầu châu nghiễm nhiên đều là hồ bạc cấp đỉnh phong tồn tại, thậm chí mạnh hơn, ẩn ẩn tụ tập toàn bộ Thiên Trúc tín ngưỡng chi lực. Châu Âu bên kia vậy có 3 cái hồ bạc cấp cao thủ. Vậy tại Phương Ninh nhận biết liệt kê, là một mực núp ở trong thành bảo hoặc là núi rừng bên trong đánh xì dầu. Bất luận cái gì đại sự cơ bản đều không có xuất hiện qua. Có thể nói cầu thả trình độ cùng Phương Ninh tương xứng. Chỉ là lần này, hiển nhiên bọn hắn cũng không thể không đi ra. Không phải lời nói, tương lai tinh cầu bên trên phân chia như thế nào ra châu Âu địa bàn. Trên thực tế châu Âu bản thân cũng là mâu thuẫn bụi bụi. Bọn hắn cái này 3 cái hồ bạc cấp cao thủ, vậy phân thuộc khác biệt quốc gia. Chỉ là giờ này khác này, vì gia tăng lực ảnh hưởng, cũng chỉ có tiếp tục sử dụng thống nhất trận doanh. Cũng không lâu lắm, một cái mặt mũi tràn đầy mang cười người thanh niên, từ trong vũ trụ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, chư vị đường xa đón lấy. Bản thân thật là không dám nhận a. Hắn rất hòa khí mà nói lấy. Đám người nhao nhao khách khí nói. Chỗ nào, thần sông tiền bối một lòng vì nhân tộc ta khai thác, lao khổ công cao, đây là chúng ta phải làm. Người thanh niên nghe vậy trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, nhìn về phía nghênh đón hắn một người. Hắn cũng không muốn đi a, thế nhưng là bị gia hỏa này khung lên. Không đi không được hơn nửa năm đó kinh lịch, thế nhưng là một lời khó nói hết. 600 năm ánh sáng khoảng cách, tin tưởng đường xá phía trên, nhất định phát sinh qua rất nhiều khó khăn trắc trở. Thần sông tiền bối thật là vất vả. Nhâm Nhược Phong tiến ra đón, ẩn ẩn chiếm hạ vị trí chủ đạo. Những người khác bực mình chẳng dám nói ra. Dù sao cái này hơn 20 cái hồ bạc cấp cao thủ bên trong, Thần Châu nhất phương liền chiếm một nửa. Hơn nữa còn là thực lực cao nhất cái kia một nửa, ha ha. Còn tốt, nguyên khí còn không có khuếch tán. Vũ trụ này chưa xuất hiện tinh không quái thú, chỉ là một chút tự nhiên tai nạn. Mặc dù cũng có một chút chuyện đáng ngạc nhiên, không qua bản thân còn có thể ứng phó tự nhiên, chỉ là tiêu hao đại một chút. Thần sông khách khí nói, nơi này vậy không phải nói chuyện chi địa, không bằng về nhà lại nói. Nhâm Nhược Phong thuận miệng lên đường, song phương lại là một trận khách khí, liền cùng nhau trở về địa cầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.